Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 143 hai mắc điểm bài thi. Kinh khủng Real Madrid giáng lâm. Đường Real Madrid tại Allianz sân bóng, 4 so với 1 nghịch chuyển Bayern Munich, để toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy chấn kinh. Thật giống như lúc trước bọn hắn chấn kinh tại Bayern Munich 5 so với một cuồng thắng Arsenal. Paris Saint-Germain 4-0 toàn thắng Barcelona. Bọn hắn tất cả đều chấn kinh tại Real Madrid, tại Allianz sân bóng biểu hiện ra kinh khủng dẫn bóng. Năng lực, nước Đức báo bay biểu thị, Allianz sân bóng một trận chiến này hơn nửa hiệp thuộc về Bayern Munich. Cầu quyền cùng quyền chủ động đều khống chế tại chủ đội dưới chân. Nhất là phía trước nửa giờ, Bayern Munich cơ hồ chủ đạo cục diện, Real Madrid chỉ có thể bị động ứng đối. Rất khó tin tưởng, tại phút thứ 25, Vidal phá khung thành đạt được thời điểm, Bayern Munich đã sáng tạo ra 6 lần phạt góc. Đây là làm cho người khó có thể tin. Nhất là đối mặt Real Madrid dạng này đội bóng, mà cuối cùng lợi dụng lần thứ 6 phạt góc tiến công. Bayern Munich rốt cục gõ Real Madrid cầu môn, báo bay đối Vidal sinh động cho khẳng định, cho rằng Chile giữa trận là đêm nay Bayern Munich biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong. Nhưng cùng lúc đó, báo bay cũng phân tích Bayern Munich dẫn trước về sau. Real Madrid chiến thuật điều khiển tinh vi, Dương Dương cùng Zidane tại tối hôm qua tiêu điểm chiến bên trong. Dùng càng thêm cân bằng 4-4-2 trận hình. Rất rõ ràng, bọn hắn tại tranh tài trước đó liền đã đầy đủ ý thức được Robben cùng Ribery cái này hai đầu đường biên uy hiếp, cũng đều biết Marcelo cùng các Vahan rất khó hạn chế lại Bayern biên phong. Cho nên bọn hắn cần tiền vệ biên. Tại Vidal vì Bayern Munich dẫn bóng về sau, Real Madrid điều khiển tinh vi chiến thuật, nhất là tăng cường giữa trận đối hậu phòng tuyến bảo hộ. Cái này biến hóa rõ ràng, để Bayern Munich ở trên nửa chàng sau đó hơn 20 phút bên trong. Một góc cầu đều không được đến, thậm chí tại hạ nửa chàng. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ lấy được 2 lần phạt góc cơ hội. Phía trước 25 phút sáng tạo ra 6 cái sừng cầu. Thời gian còn lại sáng tạo ra 2 cái sừng cầu. Báo bay cho rằng, dạng này số liệu so sánh có lẽ có ít thô bạo, nhưng lại có thể rất bình thường trực tiếp phản ứng ra Real Madrid ở trên nửa chàng lạc hậu lúc. Điều chỉnh phát huy ra hiệu quả. Ancelotti hết sức quen thuộc Real Madrid, nhưng ở sau trận đấu buổi họp báo bên trên, hắn cũng nói thẳng, mình quen thuộc là năm đó chấp giáo lúc chi kia Real Madrid. Nhưng đối với Dương Dương cùng Zidane chỗ chấp giáo chi này Real Madrid, hắn lại cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Đây cũng không phải là 2 năm trước chi kia Real Madrid. Bây giờ Real Madrid muốn so lúc ấy càng thêm cường đại. Chiến thuật cùng tiến công thủ đoạn cũng muốn càng thêm phong phú. Cái này đã chứng minh tại quá khứ trong 2 năm, Dương Dương cùng Zidane đối chi này đội bóng chấp giáo là thành công. Đây là Ancelotti tại sao? Trận đấu buổi họp báo bên trên cho ra đánh giá, người Ý còn cho rằng trận đấu này mấu chốt ở chỗ nửa chàng sau bắt đầu. Hắn cũng không cho rằng Bayern Munich xuất hiện sai lầm. Trên thực tế, nếu như thông qua tranh tài chiếu lại, liền có thể rất rõ ràng xem đến, nửa chàng sau bắt đầu 2 cái dẫn bóng, đều là cầu thủ năng lực cá nhân sáng tạo ra được. Một cước kia sút ra cùng trực tiếp đá phạt, đều không phải là tùy tiện những người khác đủ khả năng phòng chế. Kia là Dương Dương siêu cường năng lực cá nhân một loại thể hiện. Ancelotti cho rằng, vừa vặn là 2 cái này dẫn bóng, thay đổi thế cục, trợ giúp Real Madrid đi ra lạc hậu khốn cục không nói. Còn đem Bayern Munich dồn đến tuyệt cảnh, khiến cho đội bóng không thể không khai thác tích cực chủ động chiến thuật đấu pháp. Kết quả bị Real Madrid càng không ngừng phản kích. Dương Dương càng là khiến cho Hume phạm lỗi dẫn tới tấm thứ hai thẻ vàng. Có thể tại Champions League bát cường đấu vòng loại trình diễn hat-trick, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Thậm chí phong nhãn châu Âu giới bóng đá, có thể làm được có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng đối với Dương Dương tới nói, đây là 10 phần bình thường một việc. Hắn đã thành thói quen. Ancelotti đối với cái này cảm thấy rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng không hy vọng trở thành Dương Dương đối thủ. Nếu như nói, báo bay còn đối Ancelotti có chút hạ thủ lưu tình lời nói. Như vậy lần hai mặt trời mọc bản Kicker tạp chí Champions League đặc biệt bản bên trong. Kicker tạp chí liền trực tiếp đối Ancelotti khai hỏa, cho rằng là hắn tại hạ nửa chàng thay người sai lầm. Đưa đến Bayern Munich nâng lên thua mất bát cường đấu vòng loại. Tại phân tích bên trong, Kicker tạp chí cho rằng Real Madrid tấn cấp xác suất tại 90% 7. Trên cơ bản là vững vàng tấn cấp, mà chân chính để Real Madrid tấn cấp vừa vặn là Ancelotti nửa chàng sau một lần kia thay người. Chúng ta không thể nào hiểu được tại sao là Xabi Alonso. Trên thực tế, chúng ta có thể nhìn thấy, tại trận đấu này bên trong, Xabi Alonso là Bayern Munich biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Hắn ở giữa sân tác dụng, không chút nào bại bởi Vidal cùng Robben, nhưng vì cái gì đổi lại chính là hắn, mà không phải Thiago. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Ancelotti giải thích mình thay người, cho rằng là cân nhắc đến Xabi Alonso niên kỷ. Nhưng trên thực tế, chúng ta đều biết, Xabi Alonso hoàn toàn có thể trèo chống xong trận đấu này. Ngược lại là tại hắn ra sân về sau, Bayern Munich toàn diện bị động, Thiago một người căn bản là không có cách trèo chống đội bóng giữa trận. Kicker tạp chí cho rằng, nếu như vẻn vẹn chỉ là một so với hai thua cầu, đến Bernabeu, Bayern Munich vẫn là có cơ hội nghịch chuyển. Nhưng hết lần này tới lần khác tại Xabi Alonso ra sân về sau, trên sân bóng nghiêng về một bên, giữa trận hoàn toàn mất khống chế, bản thân lại so với tay thiếu mất một người. Cái này dẫn đến đội bóng cuối cùng ngay cả ném hai cầu, triệt để đã mất đi tấn cấp hy vọng. Chúng ta không có cách nào đi giả thiết, nếu như Xabi Alonso ở đây, đội bóng phải chăng có thể phòng ngừa thua cầu. Nhưng chúng ta có thể khẳng định, tối thiểu nhất tại đại khái suất bên trên, Xabi Alonso sẽ không biết Thiago làm được càng hỏng bét. Kicker tạp chí cuối cùng lời bình, Real Madrid có thể từ Allianz sân bóng mang đi 4 so với 1 thắng lợi. Thực lực bản thân nhất là Dương Dương xuất sắc phát huy cố nhiên là trọng yếu nhân tố. Nhưng không thể khinh thị chính là chính Bayern Munich cũng tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Tối thiểu nhất, tại hai tên học sinh trước mặt, Ancelotti cũng không có biểu hiện ra mình lâm chàng chỉ huy lão luyện. Ngược lại là Dương Dương cùng Zidane, tại lão sư khảo hạch bên trong, giao ra một phần làm cho người kinh diễm mắc điểm bài thi. Nhất là Dương Dương, mặc kệ là làm thủ tịch trợ lý huấn luyện viên, vẫn là làm cầu thủ, hắn đều là mắc điểm. Ngoặc kép chấm chấm, cảnh tượng hoành tráng tiên sinh. Maka báo tại tranh tài ngày kế tiếp, dùng Dương Dương làm trang bìa, cũng đưa lên dạng này một cái tiêu đề, bình luận cho rằng, tại Real Madrid một cầu lạc hậu tình huống dưới, Dương Dương vì Real Madrid mở ra thắng lợi chi môn, hắn dùng hai cái phi thường đặc sắc dẫn bóng, trợ giúp Real Madrid tại hạ nửa chàng ngay từ đầu liền nghịch chuyển đối thủ, thay đổi cục diện, nhất là đối Hume tiến công, khiến cho nước Đức trung vệ trong thời gian ngắn hai lần đạt được thẻ vàng. Không chỉ có đặt vững thủ hiệp tranh tài thắng lợi, đồng thời cũng vì lần hiệp tranh tài chiếm trước có lợi ưu thế. Maka báo cho rằng, đây là một cái thuộc về Dương Dương ban đêm. Tại Allianz sân bóng, hắn dùng một cái hat-trick, làm cho tất cả mọi người đều thấy được, một cái dù là đã 30 tuổi, nhưng như trước vẫn là có thể rong ruổi châu Âu đấu trường. Đánh đâu thắng đó siêu cấp cự tinh, báo AS cũng là lấy Dương Dương làm tiêu đề cùng trang bìa. Nhưng bọn hắn còn tại sau đó đưa tin bên trong, trích dẫn Zidane tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên tiếc nuối. Cho rằng Real Madrid rất bình thường đáng tiếc không có lấy được càng nhiều dẫn bóng. Nếu như không phải Neuer vượt xa bình thường phát huy, đêm nay tại Allianz sân bóng, Bayern Munich sẽ lấy một cái sỉ nhục tính chất điểm số lạc bại. Vậy sẽ để Ancelotti càng thêm khó xử. Zidane còn điểm danh tán Dương Dương Dương tại trên sân bóng. Tác dụng, trọng điểm nâng lên hơn nửa hiệp ném cầu về sau. Cùng giữa trận lúc nghỉ ngơi Dương Dương ở đây bên trên cùng trong phòng thay quần áo phát huy được. Tác dụng, báo AS còn lộ ra. Real Madrid chủ tịch Florentino tại sau trận đấu tự mình tiến về phòng thay quần áo. Chúc mừng đội bóng thủ thắng. Còn đặc địa lôi kéo Dương Dương cùng Zidane tiếp nhận Real Madrid đài truyền hình chụp ảnh cùng. Phỏng vấn, hắn cười đến không ngậm miệng được mà tỏ vẻ. Tại Dương Dương cùng Zidane xuất lĩnh dưới, Real Madrid có lòng tin tiếp tục thống trị châu Âu giới bóng đá. Mà Dương Dương tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, lại đặc địa nâng lên còn lại mấy tên cầu thủ. Hắn đầu tiên là vì Hazard giải thích, cho rằng bỉ người đêm nay quả thật có chút đê mê. Nhưng cái này cùng hắn đoạn thời gian gần nhất đá quá derby thi đấu có quan hệ. Nhất là đội tuyển quốc gia, Asensio, hắn là một cái chỉ cần ra sân liền sẽ nở rộ quang mang cầu thủ. Tuy nói đây là hắn đi vào đội bóng cái thứ nhất mùa giải. Nhưng hắn đã là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Ta cảm thấy hắn sẽ ở tương lai trở thành châu Âu giới bóng đá vang dội nhất danh tử. Dương Dương còn đặc địa nâng lên Casemiro cùng Vermaelen. Cái trước trận đấu này tác dụng rất rõ ràng. Tại Kante xử nữ mùa giải liền phát huy dị thường xuất sắc tình huống dưới. Casemiro cũng là mỗi một trận đấu đều lấy ra bú sữa mẹ khí lực. Không dám lười biếng, Thomas là ta bằng hữu tốt nhất. Tất cả chúng ta đều thấy được cố gắng của hắn. Có lẽ hắn không phải đội bóng ra sân nhiều nhất cầu thủ. Nhưng ta tin tưởng, hắn nhất định là sân huấn luyện cùng trên sân bóng cố gắng nhất cầu thủ một trong. Chỉ cần hắn ra sân lại luôn là đem hết toàn lực. Cho nên, chúng ta vẫn luôn tin tưởng, hắn là đội bóng không thể bỏ qua trọng yếu cầu thủ. Giống như Dương Dương, Vermaelen cũng sắp nghênh đón tục tầm. Mà lúc này đây, Dương Dương ra mặt vì hắn hô hào. Chính là hy vọng hắn có thể tiếp tục lưu lại Real Madrid. Tiếp tục vì Real Madrid hiệu lực. Đương nhiên, nếu như Vermaelen cuối cùng vẫn quyết định muốn đi, vậy hắn cũng nhất định không thiếu khuyết nhà dưới. Mặc dù hắn cũng không phải là Real Madrid tuyệt đối chủ lực. Nhưng ai đều biết, hắn có tại đương kim châu Âu giới bóng đá bất luận cái gì một chi đội bóng đá lên chủ lực năng lực. Ý Milan báo thể thao cũng trọng điểm báo cáo trận này tiêu điểm chiến. Tranh tài về sau, bọn hắn còn đặc địa cùng Marca báo tiến hành một hạng liên hợp điều tra. Nhằm vào nhà mình độc giả, bình chọn Champions League bát cường đấu vòng loại thủ hiệp biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Dương Dương nương tựa theo giao đấu Bayern Munich hat-trick, hoàn toàn xứng đáng đạt được phần này vinh hạnh đặc biệt. Đến phiếu suất cao tới 50% ba, mà xếp ở vị trí thứ hai chính là Juventus Dybala. Hắn đạt được 29% điểm tam, cái này cũng đạt được UEFA tán thành. Sau đó chính thức bình chọn bên trong, Dương Dương cũng đã nhận được thủ hiệp tốt nhất cầu thủ. Dù sao, có thể tại Champions League bát cường đấu vòng loại trình diễn hat-trick. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dybala sở dĩ có thể đuổi sát Dương Dương phía sau. Một nguyên nhân rất quan trọng là hắn tại cùng một ngày sân nhà giao đấu Barcelona trong trận đấu diễn ra lập cú đúp. Trợ giúp Juventus 3-0 toàn thắng Barcelona.